Linh khí sống lại, ta vũ hồn là thất đại ma vương thú. Tác giả, Dư Ngư Hu, thực hiện, Thư viện báo, chương 106, cha vợ. Bảy càng, Tô Ly yên lặng quan sát đến Triệu Thịnh biểu tình biến hóa. Cùng Tô Ly nghĩ giống nhau, Triệu Thịnh khi nhìn đến linh nguyên cỏ phía sau tuy là có vẻ khiếp sợ, nhưng không có lộ ra một tia ánh mắt tham lam. Cái này là đủ chứng minh Triệu Thịnh sẽ không xuất thủ cướp đoạt hắn vật. Mà giờ khắc này, chứng kiến Triệu Thịnh một cái vương giả cấp võ giả cư nhiên ngây ngẩn cả người. Đồng thời la thất thanh, Tô Ly ánh mắt lập tức rơi vào người thứ ba hộp gỗ bên trên. Tẩy thần quả, Tô Ly hướng về phía Triệu Thịnh nói rằng, thứ này đối với tiền bối hữu dụng không? Tiểu tử, bổn tọa bảo hiểm tất cả hộ tống ngươi gần nửa năm. Ngươi còn chưa tin bổn tọa, phải dùng tới như thế quanh co lòng vòng thăm dò ta. Triệu Thịnh liếc một cái Tô Ly, không lời nói, thứ này đối với ta vô dụng, bất quá đối với hoàng kim cấp võ giả tác dụng lại phi thường lớn. Bởi vì, này trùng tẩy thần quả, có thể rửa thần hồn, đem thần hồn rửa càng thêm tinh thuần, cường đại, bổn tọa là vương giả cấp võ giả, thần hồn sớm đã thành hình, đừng nói là địa phẩm cao cấp tẩy thần quả, coi như là thiên phẩm cao cấp tẩy thần quả, đối với ta cũng không dùng. Bất quá, Triệu Thịnh biểu tình ngưng trọng một ít, tiểu tử, ngươi nếu như ở tứ đại hạch tâm căn cứ thành thị lấy được loại vật này, ta còn không kỳ quái. Dù sao, cái kia 06 là nhân loại chúng ta tứ đại tu luyện thánh. Cái gì thiên tài địa bảo không có, nhưng ngươi từ nhỏ đến lớn vẫn đợi ở liệt dương căn cứ thành thị. Liền ngày hôm nay đi một chuyến Nhật Miện căn cứ thành thị. Thứ này không thể nào là chính ngươi lấy được. Ngươi nếu như tin tưởng ta, liền đem cái này lai lịch của vật nói ra, bổn tọa giúp ngươi phân tích một chút có hay không nguy hiểm. Tô Ly biểu tình có điểm xấu hổ, hắn đích xác là ở thăm dò Triệu Thịnh, đây cũng là chuyện không có cách nào khác, dù sao hắn không rõ ràng những thứ này tác dụng, bất quá bây giờ Triệu Thịnh đều đem lời nói rõ ràng như vậy. Nghĩ đến chính mình tấn cấp hoàng kim cấp võ giả thời điểm, muốn đi liệp sát yêu thú, cô đọng bổn nguyên dấu ấn, còn sẽ đem mình sở hữu ba loại. Không đúng, khi đó là bốn loại vũ hồn bí mật bạo lộ ra. Liền những tư nguyên này, dường như không tính là cái gì a. Lúc này, Tô Ly nhẹ nhàng gật đầu, như thực chất nói rằng, tiền bối, chuyện là như vậy, ta không phải sông trấn yêu tháp sao? Ở 100 tầng thời điểm, ta gặp một đầu huyễn ảnh thần hồ. Hắn là huyễn ảnh yêu hoàng con nối dòng. Tô Ly đem cái này miếng không gian giới chỉ lai lịch như thực chất nói ra. Nghe tới Tô Ly đem chân tướng của chuyện từ đầu chí cuối nói ra, Triệu Thịnh trên mặt hiện lên một hoảng sợ. Huyễn ảnh yêu hoàng con nối dòng, hướng trung đường tên chó chết này, cư nhiên đem huyễn ảnh yêu hoàng xanh hổ con tử giam giữ ở tại trấn yêu tháp. Hơn nữa, thật vừa đúng lúc, bị Tô Ly gặp, đồng thời Tô Ly vừa vặn liền nắm giữ liễu không gian pháp tắc. Có thể ở huyễn ảnh thần hổ không gian giới chỉ bị truyền tống trước khi đi, mạnh mẽ giữ lại xuống tới, không công thu được loại cơ duyên này. Trong lòng hiện lên những ý niệm này, Triệu Thịnh đột nhiên cười ra tiếng, hướng trung đường cái này lão gia hỏa, sợ rằng nằm mơ đều không nghĩ đến, chính mình cư nhiên nhốt huyễn ảnh yêu hoàng con nối dòng a. Hơn nữa, còn lợi dụng huyễn chi pháp tắc, gắt gao đem một miếng không gian giới chỉ ẩn nấp ở trong thân thể. Không công bỏ lỡ mấy thứ này, nếu như hắn có thể tìm được mấy thứ này, nữ nhi của hắn Hướng Dương cái nha đầu kia nghĩ đến Hướng Dương. Biết chân tướng của sự tình, Triệu Thịnh lại liếc mắt một cái Tô Ly, thầm nghĩ, tiểu tử này không phải thật có đại khí vận hộ thân. Không chỉ có đoạt hướng trung đường không có phát hiện không gian giới chỉ, đến khi toàn bộ nhân loại tinh anh võ giả đại tái kết thúc. Nói không chừng hướng trung đường nữ nhi bảo bối, cũng phải biến thành tiểu tử này bà nương. Sách, hướng dương nha đầu kia tướng mạo, vóc người đều không phải nói. Cái này tiểu gia hỏa diễm phúc không cạn a. Được rồi, ở liệt dương căn cứ còn có một cái thường nhạc nhạc. Cũng không tệ, giờ khắc này, nếu không phải khẳng định Tô Ly có rất lớn hy vọng tiến nhập toàn bộ nhân loại tinh anh võ giả đài. Tái trước 10 danh, có thể bái chí tôn đại đế vi sư, sở hữu cao hơn thành tựu, hắn đều muốn ép buộc Tô Ly bái chính mình làm thầy. Tiền bối, Tô Ly thấy Triệu Thịnh đang sững sờ, nhịn không được nói rằng, ngươi cảm thấy, ta giết cái kia huyễn ảnh yêu hoàng con nối dòng, sẽ có nguy hiểm không? Nói không chính xác, nghe được Tô Ly hỏi. Triệu Thịnh biểu tình trầm trọng một điểm, huyễn ảnh yêu hoàng dường như tổng cộng liền hai cái con nối dòng. Một cái đã thành yêu vương, một cái khác bị ngươi giết, nó có bao nhiêu phẫn nộ ngươi cũng có thể đoán được. Bất quá còn có hơn nửa năm, chính là toàn bộ nhân loại tinh anh võ giả đại tái. Huyễn ảnh yêu hoàng mình tuyệt đối sẽ không xuất thủ, nhưng chưa chừng sẽ phái yêu vương hoặc là vạn thú giáo trong vương giả cấp võ giả ra tay với ngươi. Nếu quả thật là như vậy, tiểu tử kia ngươi khả năng liền có chút nguy hiểm. Triệu Thịnh đem suy đoán của mình nói ra. Nếu như chỉ là yêu vương hoặc là vương giả cấp võ giả xuất thủ, bổn tọa còn có thể ngăn cản. Sợ là sợ nó còn sử dụng những trụ sở khác thành thị phụ cận 5 cấp yêu thú liệp sát ngươi. Thiên phú của ngươi coi như cường thịnh trở lại, cũng không khả năng là 5 cấp yêu thú đối thủ, mà 5 cấp yêu thú số lượng càng nhiều. Mạc An Bình tiểu tử kia cũng chia thân thiếu phương pháp, không bảo vệ được ngươi. Đương nhiên, cũng có thể là vạn thú giáo trong kim cương cấp võ giả. Tô Ly trái tim căng thẳng, lập tức nói, ta đây không ở lại liệt dương căn cứ thành thị đâu. Không có phân biệt, Triệu Thịnh lắc đầu nói, thậm chí ngươi đi những trụ sở khác thành thị biết nguy hiểm hơn. Bởi vì là người đều có tư tâm, những trụ sở khác thành phố kim cương cấp võ giả, không nhất định biết toàn tâm toàn ý bảo hộ ngươi. Một các loại, chờ, căn cứ thành phố nói, nói không chừng cái nào vương giả cấp võ giả, chính là vạn thú giáo kẻ phản bội. Ngươi ở lại liệt dương căn cứ thành thị ngược lại an toàn hơn một ít. Như vậy phải không? Tô Ly siết quả đấm, tâm tình trầm trọng, hắn đối với vạn thú giáo kẻ phản bội tràn đầy sát tâm. Nếu không phải là nhân loại bên trong xuất hiện như vậy kẻ phản bội, bất cứ lúc nào bất cứ nơi đâu đều sẽ cho yêu thú cung cấp tình báo. Hắn dùng phải lo lắng những thứ này, hắn làm sao đều không nghĩ đến. Yêu thú đối với uy hiếp của mình không lớn, ngược lại là nhân loại có thể uy hiếp đến mình sinh mệnh. Mẹ, các loại, chờ, 253 ta sở hữu chém sát hoàng người thực lực. Ta nhất định phải đem vạn thú giáo kẻ phản bội đuổi tận giết tuyệt. Có bao nhiêu giết bấy nhiêu? Tô Ly âm thầm phát thệ. Giờ khắc này, Tô Ly nội tâm biệt khuất không gì sánh được. Hắn một cái nhân loại trong tuyệt thế yêu nghiệt, thế mà lại biết bởi vì nhân loại trong kẻ phản bội mà lo lắng hãi hùng. Triệu Thịnh thanh âm vang lên, đương nhiên, ngươi cũng không cần quá lo lắng, chỉ cần ngươi có thể ở huyễn ảnh yêu hoàng nắm trong tay 5 cấp yêu thú và vạn thú giáo kẻ phản bội. Động thủ phía trước tấn cấp hoàng kim cấp võ giả, lại đem pháp tắc chi lực tìm hiểu đến 2% ở trên. Một ngày thi triển vũ hồn dung hợp kỹ năng, mới có thể cùng bình thường nhất 5 cấp yêu thú chu toàn. Đến lúc đó, ngươi trực tiếp mở ra đại hình truyền tống trận, truyền tống đến Nhật Miện căn cứ thành thị, đánh những thứ này vạn thú giáo kẻ phản bội cùng 5 cấp yêu thú một trở tay không kịp. Hẳn là không có nguy hiểm tánh mạng, hướng trung đường tuy là thực lực không đủ, nhưng dầu gì cũng là vương giả cấp võ giả, có thể bảo hộ ngươi an toàn. Đương nhiên, ngươi nếu như còn muốn ổn thỏa hơn một điểm, cũng có biện pháp. Biện pháp gì? Tô Ly lập tức hỏi. Triệu Vịnh hướng về phía Tô Ly cười cười. Bổn tọa hiện tại liền mang ngươi trở về Nhật Miện căn cứ thành thị. Tìm được hướng trung đường, ngươi ngay mặt gọi hắn một tiếng cha vợ. Mời hắn đi Liệt Dương căn cứ bảo hộ ngươi. Liền vạn sự có thể an. Có bổn tọa cùng hướng trung đường hai vị vương giả cấp võ giả bảo hộ ngươi. Tuyệt đối sẽ không có người có thể thương tổn đến ngươi. Tô Ly, ngoặc kép, cha vợ, cái quỷ gì? Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu. Ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận. Ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?